Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 45, văn tự trò chơi. Tự mình phân phó là có ý gì đâu? Nói đúng là, đại đô chủ Quách Vân Trinh gặp được Triệu Nhiên bái thiếp. Sau đó cấp gia minh xác tiếp kiến thời gian, cùng loại với Quách Vân Trinh cái này nhân vật quyền cao chức trọng. Phần lớn thời gian an bài cũng không khỏi mình quyết định. Tỷ như tiếp kiến khách lạ, Quách Vân Trinh bên người phụ trách sự vụ ngày thường sách khoa đạo sĩ từ lều viện cắt cử. Chức cấp cùng ngũ chủ thập bát đầu cùng loại sẽ đem bái thiếp chỉnh lý sau trình báo đều chủ xem. Đều chủ quyết định gặp ai không thấy ai. Nếu như đồng ý gặp mặt, bình thường thì từ sách khoa đạo sĩ an bài thời gian gặp mặt. Nếu như là đặc thù, hoặc là khách nhân trọng yếu, đều chủ sẽ chỉ rõ thời gian cụ thể, cũng chính là tự mình phân phó thời gian. Câu nói này nói rõ, tại Quách đều chủ trong mắt, Triệu Nhiên coi như không phải khách nhân trọng yếu, cũng là đặc thù khách nhân. Đặc thù khách nhân không lập tức tiếp kiến, lại đem thời gian gặp mặt đặt ở 3 ngày sau. Cái này đáng giá suy nghĩ nghiền ngẫm. Quách Vân Trinh đã cho là mình là đặc thù khách nhân. Nói rõ hắn biết mình lần này cầu kiến mục đích. Như vậy đây có phải hay không là ám chỉ Phù Vân Chân cùng Phan Vân Tường liên danh dâng sớ một chuyện, đem trong vòng 3 ngày công bố. Đồng thời, đây có phải hay không là mang ý nghĩa Quách Vân Trinh là đồng ý sơ văn, nhưng lại dùng loại phương thức này nói với mình, ta mặc dù đồng ý sơ văn, lại không muốn đắc tội ngươi, cho nên đồng ý cùng ngươi gặp mặt. Vì tốt hơn tiến hành so sánh, Triệu Nhiên quyết định đi đại đô giảng Thịnh Vân Thiên nơi đó cũng đưa một cái bái thiếp. Đồng dạng cho phòng thủ đô giảng viện hỏa công cư sĩ lấp thỏi bạc. Đem bái thiếp đưa lên, đồng dạng sáng sớm hôm sau tiến đến nghe ngóng phải chăng có thể có được tiếp kiến. Kia hỏa công cư sĩ thương mà không giúp được gì lắc đầu. Xin lỗi rồi Triệu phương trưởng, nhà ta đô giảng gần nhất đều không có thời gian tiếp kiến ngươi. Mời ngươi trở về đi. Về phần bạc, kia hỏa công cư sĩ cũng nguyên vật trả lại. Tiếp nhận bạc, Triệu Nhiên có chút ra ngoài ý định. Không có hoàn thành sự tình liền trả lại bạc. Nói rõ đô giảng viện phẩm hạnh còn là rất không tệ. Càng nói rõ Thịnh Vân Thiên ngự hạ cực kỳ nghiêm. Chỉ bất quá long trọng đô giảng phẩm hạnh cùng Triệu Nhiên không có nửa văn tiền quan hệ. Hắn cự tuyệt tiếp kiến, liền biểu lộ đô giảng viện tại sơ văn một chuyện trên lập trường, cùng thái độ đối với Triệu Nhiên. Bởi vậy so sánh, tổng quan tam đô ý kiến đã rất rõ ràng hiện ra ở Triệu Nhiên trước mặt. Tam đô đối sơ văn đều cầm tán thành ý kiến, nhưng đối Triệu Nhiên người thái độ có chỗ khác biệt. Triệu Vân Dực nguyện ý giúp Triệu Nhiên mở cửa sau. Quách Vân Trinh đối Triệu Nhiên nắm giữ trung lập, hiền lành thái độ. Thịnh Vân Thiên căn bản không có cùng Triệu Nhiên câu thông ý nghĩ. Về phần phương đường Phù Vân Chân cùng điển tạo viện Phan Vân Tường, hai cái vị này là sơ văn kẻ đầu têu, Triệu Nhiên hoàn toàn không cần thiết lại đến môn bái phòng. Đi cũng là bị đánh mặt mệnh. Giờ này khắc này, phải làm gì? Triệu Nhiên trong lòng gọi là một cái biệt khuất a. Không có biện pháp, Triệu Nhiên thở dài, chỉ có thể cho Đông Phương Lễ phát phù, cùng hắn tố khổ, Lễ sư huynh, sư đệ ta tu hành đại đạo muốn bị thập phương Tùng Lâm gãy mất. Ngươi nhìn làm thế nào chứ? Không phải nói Đỗ Đằng hội một án đã kết thúc sao? Không có liên lụy đến ngươi đi. Giản tịch quan phương đường Phù Vân Chân cùng điển tạo viện Phan Vân Tường là một cái sơ văn ra. Gọi là quán các tu sĩ không vào thập phương Tùng Lâm sơ. Nói là muốn lập quy củ. Từ tổng quan phát xuống chiếu lệnh, sau này quán các tu sĩ cũng không còn có thể tại thập phương Tùng Lâm bên trong đảm nhiệm đạo. Trước, việc này thật chứ, thiên chân vạn xác. Bây giờ đã tại tổng quan tám đại chấp sự phòng lấy được nhất trí ý kiến. Chỉ chờ tam đô nghị sự tổ chức, liền muốn xác định sư đệ ta cũng hỏi thăm rõ ràng. Trong 3 ngày liền sẽ tổ chức Tam Đô Nghị Sự. Nghe nói kinh thành Trương Thiên Sư cùng Thẩm Chân Nhân đều sẽ đồng ý. Đừng hoảng hốt. Ta nghĩ một chút biện pháp. Có thể nào không hoảng hốt? Đây là muốn đoạn ta tu hành a? Ta là đạo môn lập công vô số. Tổng quan có thể nào đối đãi với ta như thế? Đây không phải còn không kết luận sao? Sư đệ làm gì bối rối? Tổng quan ý kiến tất cả đều nhất trí. Không sai biệt lắm cũng là định luận đi. Ai nói cho ngươi tổng quan ý kiến toàn bộ nhất trí? Nhất trí chính là Thập Phương Tùng Lâm a. Kia là hạ quan, việc này liên quan đến quán các tu sĩ. Thập Phương Tùng Lâm không có quyền tự tiện hạ chiếu. Tất báo trên quan, Triệu Nhiên giật mình, trong lòng bỗng nhiên thoải mái rất nhiều. Vỗ vỗ nhà mình chán, ám đạo mình thật sự là hồ đồ rồi. Mỗi lâm đại sự có tĩnh khí, lời này mình viết qua không biết bao nhiêu lần. Thật là đến phiên đại sự thời điểm làm sao lại quên đây. Triệu Nhiên hoảng hốt thời điểm, đô quản trong viện, trong thư phòng đại đô quản Triệu Vân Dực ngay tại cẩn thận duyệt nhìn quán các tu sĩ không vào. Thập Phương Tùng Lâm sơ, sơ văn cũng không có thao thao bất tuyệt, tổng cộng 6 trang, bất quá mấy trăm chữ. Vây quanh hạch tâm ý tứ quán các tu sĩ sau này không được tại Thập Phương Tùng Lâm bên trong đảm. Nhiệm đạo trước tiến hành trình bày. Sau cùng mục đích chỉ có một đầu, báo đưa Tam Đô về sau, hy vọng hình thành chiếu lệnh, phát xuống thiên hạ đạo môn. Bên trong bút mực nặng nhất bộ phận, liền là liệt kê quán các tu sĩ tại Thập Phương Tùng Lâm đảm nhiệm đạo chức nguy hại. Những này nguy hại tổng cộng có 8 đầu, một là tu sĩ đại lượng tinh lực liên lụy tục vụ, không cách nào chuyên tâm tu luyện. Thứ hai là tu sĩ dễ dàng là phàm trần tục thế mê hoặc tâm tính, tại ngộ đạo bất lợi. Thứ ba là dễ làm Thập Phương Tùng Lâm trên dưới cách ly, cứ thế xử sự chuẩn tắc sụp đổ. Thứ tư là bởi vì tu sĩ thân phận đặc thù, không người dám tại phản bác, dễ dàng ngột xuất pháp tùy. Thứ năm là tu sĩ lâu dài tu hành, không sở trường tục vụ, không thông dân sinh, quyết sách dễ dàng trạch hướng. Thứ sáu là tu sĩ đảm nhiệm đạo chức, sẽ có giữ lại tu hành tài nguyên cho mình dùng tham ô phong hiểm. Thứ bảy là tu sĩ một khi làm ác là tư, không người có thể chế ước. Thứ tám là tu sĩ gia nhập Thập Phương Tùng Lâm, rời chuyển thăng chuất không cách nào độ có thể suy tính. Lưu loát 8 đầu nguy hại, trước 2 đầu là đối tu sĩ tự thân tu hành nguy hại. Đằng sau 6 đầu là đối Thập Phương Tùng Lâm nguy hại. Liệt kê tường tận, sức thuyết phục 10 phần. Triệu Vân Dược biết, bản này sơ văn là điển tạo viện trái điển tạo cảnh trí ma khởi thảo. Sơ văn bên trong chủ trương, cũng là hắn tối nói ra trước. Nghe nói năm đó người này cùng Triệu Chí Nhiên có hiềm khích, một mực phản đối Triệu Chí Nhiên tại xuyên tỉnh Thập Phương Tùng Lâm bên trong nhậm chức. Phía sau tại Diệp Tuyết Quan cùng đề cử thời điểm, bị Triệu Nhiên lôi xuống ngựa, ném đi Thiên Hạc Cung giám viện trước, đến mức không mặt lại tại xuyên tỉnh Thập Phương Tùng Lâm bên trong pha trộn. Phàm là hiểu rõ đoạn này bối cảnh, đều biết đây là cảnh trí ma, công báo tư thù. Nhưng mặc kệ chỗ hắn tại cái gì dụng tâm, tại Thập Phương Tùng Lâm tất cả tục đạo nhóm trong mắt, mảnh này sơ văn tuyệt đối là giỏi văn, chỗ sách chủ trương tuyệt đối phù hợp tất cả Thập Phương Tùng Lâm tục đạo nhóm ý nguyện. Cái này đủ rồi, còn cần cân nhắc dụng tâm sao? Liền bản tâm tới nói, Triệu đại đô quản cũng là tán đồng, Thập Phương Tùng Lâm bên trong tốt nhất một cái tu sĩ đều không có. Nếu không ngươi gọi mọi người làm thế nào sự tình, chỉ bất quá Triệu Chí Nhiên người này. Rất được Huyền Nguyên Quan giám viện Lý sư đệ coi trọng, đồng thời lại cùng nhà mình nhi tử giao hảo, được cho đứng tại mình một bên người. Triệu Vân Dực không hy vọng Thập Phương Tùng Lâm vận hành mấy trăm năm quy củ bị xáo trộn, nhưng cũng không phản đối có một cái chạm tại bên mình đặc biệt tồn tại. Nếu như sử dụng thỏa đáng, cái này đặc biệt nói không chừng có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ không đúng sao? Phần này sơ văn đệ trình đến trên tay hắn đã 5 ngày. Quyền hành lâu như vậy, hắn hôm nay rốt cục nâng bút tiến hành sơ qua cải biến. Tiền văn một chữ chưa tăng, một chữ chưa xóa. Triệu Vân Dực tại cuối cùng thêm một câu tối phổ phổ thông thông lời nói. Này lệnh từ phát xuống ngay lên thi hành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ